Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, ăn ngon căn bản không dừng được. Không cần hắn Minh Tư Khổ Tưởng tiên sinh dụng ý, không đến nửa khắc Trung Cảnh Lam liền minh bạch cái gì gọi là đứng vững đỡ lấy. Đất đai dưới chân chấn động kịch liệt một cái, tiếp lấy lại một cái. Doanh địa hỗn loạn tưng bừng, mới vừa ung dung thủ thắng hộ tống vệ đội, biến được thất kinh, khả năng liền bọn họ chính mình cũng không biết đang sợ cái gì. Người luôn là đối với những thứ không biết, tràn ngập cảm giác sợ hãi. Chú ý, chú ý, đứng vững đỡ lấy, đứng không vững có thể cố định lên, không ngồi vững có thể nằm, có cái gì phù liền đỡ. Không có đồ đạc phù có thể phù đồng bạn của ngươi. Khoảng cách xe gần phù xe, người chăn ngựa chiếu cố tốt gia súc, hộ tống vệ đội nhìn đà xa trên có hay không không có trói chặt vật phẩm. Nếu như có, lập tức cột chắc, kế tiếp một đoạn thời gian, xin không cần quát nước nóng, có thể nóng đến miệng, lôi nặc lại nhảy đến phòng xa lên, mở miệng đã nói. Cho người cảm giác tiên sinh bỗng nhiên thay đổi không đứng đắn. Đều sợ cái gì? Các người bọn khốn kiếp kia, uổng cho các người trước kia còn là hoang mạc quân đoàn thiết huyết chiến sĩ đây. Này cũng cảm giác không được sao? Có cái gì đang ở theo trên đất hướng trên chui? Ngẫm lại chúng ta hơn phân nửa thiên đều đang làm gì? Các người còn có thể sợ sao? Cảnh Lam rất nhanh phản ứng kịp. Chờ lôi nặc nói xong, hắn kêu lớn, đúng vậy a, sợ cái gì à, hôm nay cũng làm cái gì? Tiên sinh coi chừng công tượng doanh, dùng luyện thiết bản, đem doanh địa xây lại nhỏ lại chen, dùng thiết bản đem toàn bộ doanh trại mặt đất đều phô một tầng. Nghĩ được như vậy, nguyên bản vẫn còn ở sợ còn không sợ. Cảnh tướng quân nói rất đúng a. Lão tử chân hạ đạp là tinh thiết bản, vậy còn sợ cọng lông a? Ngũ ly giày tinh thiết bản a, coi như dùng công thành chùy đập, cũng phải đập một trận, theo địa hạ hướng trên đập, vậy hãy để cho chúng nó ném tới đi. Được, nên làm cái gì đi. Chiến đấu cảnh giới giải trừ, cửu phẩm vũ giả nếu là có hứng thú, có thể theo tới xem náo nhiệt. Lôi nặc vừa nói, đi hướng rung động nhất kịch liệt vị trí, Tống Chiết theo sát ở hắn thân sau. Nơi đây, đem thiết bản kéo ra, chúng ta chơi đánh chuột chù. Lôi nặc một tiếng lệnh xuống, hơn 10 người cửu phẩm vũ giả cùng ra tay, một khối 2 thước vuông thiết bản buông lỏng bị kéo đến một bên. Thiết bản xuống, lộ ra một cái to lớn đầu, viên này đầu đường kính có 20 cm. Đỉnh đầu dài 3 con sừng nhọn, mắt lạnh nhìn qua dáng dấp có chút giống tam giác nghiêu. Ánh mắt lại rất nhỏ, một đôi giống tựa như thỏ lỗ tai, dài đến nửa thước, nỗ lực nửa thiên, cũng không thể chui ra mặt đất. Cái này ra hỏa trí thương không cao, đang ở hoài nghi nhân sinh đây. Đột nhiên xuất hiện một vòng cây đuốc, đem kích thích đến. Phát sinh một tiếng cũng không vang dội tiếng kêu, nhưng về sau, sẽ không có nhưng sau, chứng kiến nó trước tiên, Lý Tư liền xuất thủ, gần dài một trượng gai thương, ở tông sư trong tay có thể so với thần binh lợi khí. Xuyên não mà vào, đóng đinh ở cái động khẩu chỗ, kéo ra ngoài, kéo nó ra ngoài, phía dưới còn có, lôi nặc hưng phấn kêu lên. Loại sinh vật này tên lôi nặc còn chưa nghĩ ra. Tài thần tảo miểu đến mấy trăm trồng trọt hạ sinh vật bên trong. Người này thịt có thể xếp vào trước 10. Tuy là chỉ có thể nhìn được tảo miểu phân tích toán học. Có thể ngươi phải tin tưởng khoa học. Tài thần nhưng là tập hợp đủ quốc khoa học ra. Nghiên cứu đã lâu mới chế tạo ra. Bên trong mỗi cái khuôn mẫu công năng đều phi thường cường đại. Đặc biệt XXX nó lão bổn hành, tài nguyên tảo miểu, cho ra số liệu tuyệt đối tinh chuẩn. Tài thần cho rằng, loại sinh vật này thịt thượng cấp, vị tốt, dinh dưỡng phong phú, vậy tuyệt đối sẽ không sai. Mấy cây cầu thương dựng qua đây. Tám gã vũ giả theo bốn phía đưa về phía tam giác quái thú. Buông lỏng đem thi thể tăng lên. Cái này ra hỏa chính là đầu lớn. Cái cổ thô, thân thể thật đúng là không tưởng tượng lớn. Xem nó đầu cùng thân thể, hoàn toàn liền kém xa. Giống vẽ ra phim hoạt họa động vật, mang theo rất mạnh vui cảm giác. Ở siêu lớn đầu xuống, thân thể của nó cư nhiên chỉ có con lừa cao thấp. So trước đó bên ngoài xung phong tử gia heo đều muốn nhỏ rất nhiều. Có thể tử gia heo vật kia, lôi nặc hứng thú không được lớn. Da lông tư liệu bị liệt là nhị đẳng, thịt ngũ đẳng, nhị đẳng sơ lược ý tứ. Có thể sử dụng, có thể chế thành bì giáp, cũng không phải tốt nhất bì giáp tài liệu. Thư thái tính, thông khí tính đều rất một dạng, so với đại sở chế thức bì giáp kém một chút một bậc. Còn ngũ đẳng thịt, cái kia đại biểu không có độc, miễn cưỡng có thể ăn, vị dinh dưỡng gì gì đó, tất cả đều không cần suy nghĩ. Khẳng định được không? Phải biết, ở tài thần tư liệu liệt biểu chung, thông thường gạo đều là tam đẳng, nuôi thả heo đen nhục thân là nhị đẳng. Cũng chỉ có trong truyền thuyết rác rưởi heo mới sẽ bị liệt vào ngũ đẳng. Trong đó vị một cái, cùng thông thường thịt heo không có quá lớn khác biệt. Đồng dạng là nhị đẳng, mà tử ra thịt heo vị một cái, cư nhiên cũng là ngũ đẳng. Đại trái đất lên, tứ đẳng trở xuống thức ăn là không cho phép bán ra cùng ăn. Bởi vì giá trị vấn đề, bên ngoài cho dù có hơn 1.000 tử gia heo thi thể, lôi nặc cũng không gấp quét tước chiến trường. Trời trời sáng lại nói đi, ngoại trừ da lông hữu dụng, nhục thân liền mục nát tốt. Có tài thần tảo miểu công năng, nơi đây kỳ thực một chút cũng thiếu loại thịt. Loại thịt phong phú đến lôi nặc chuẩn bị chọn ăn, vị không tốt hết thảy không muốn. Con thứ nhất tam giác quái thú kéo đến một bên, lôi nặc liền không được quản, liền một cái cửa ra. Nhiều như vậy người căn bản không cần hắn quan tâm, có thiết bản chống đỡ, tam giác quái mấy thiên đều đụng không phá. Lôi nặc không cần thời gian quá lâu, 3 ngày về sau liền đến vũ lâm trong đóng. Nơi đó mặt đất rất dày thật, hơn nữa hắn phát hiện thế giới ngầm sinh vật dường như một chút cũng không yêu thích vũ lâm. Hổ nha động thủ, đem lông gỡ ra, cắt nơi này nhục thân. Lôi nặc hưng phấn nói, 1 năm qua này, ở vũ lâm trong hành tẩu, lôi nặc ăn thịt khô ăn được muốn ói. Hổ nha động thủ, một lát sau, theo tam giác quái thú gáy vị trí, lấy ra một khối 3 cân tả hữu thịt thú. Nhan sắc rõ ràng cùng những bộ vị khác bất đồng. Khối này nhục thân, ở tài thần phân tích trong báo cáo, cho ra là A cấp, A ha đánh giá. Loại thịt bình chắc chung, nhất đẳng bên trên mới là cấp độ A. 3A đã là cao nhất tiêu chuẩn. Cao như vậy tiêu chuẩn loại thịt, lôi nặc nhất người sinh viên đại học, ở trái đất trên đều không có cơ hội ăn được. Phụ thân dẫn hắn ăn xong tốt nhất cũng chỉ là cấp độ A. 3 cân nhục thân, chia làm 2 khối, phân nửa nướng, phân nửa thịt kho tàu. Cái đến hỏa trên không có vài phần chung, mùi thơm liền xuất hiện. Lôi nặc cũng không biết cấp AAA thịt tốt bao nhiêu. Dù sao mùi thơm này, làm cho chính động thủ giết tam giác lạ Lý Tư đều ngừng tay. 1,5 cân nhục thân, vẫn chưa hoàn toàn nướng chín. Lôi nặc chỉ ăn đến một mảnh sẽ không, nửa chín nhục thân ăn được trong miệng, mang theo một tia nhận tính và quy bắn ra, ăn lôi nặc liền đầu lưỡi đều muốn nuốt vào, quá thơm. Lý Tư ngưỡng thiên thét dài, xoay người lại cắt một khối thịt, có thể ăn nữa xuống phía dưới, sẽ không mới vừa cảm giác, thật kỳ quái a, nhìn cái gì? Tam giác quái liền cổ sau khối này nhục thân ăn ngon nhất. Những thứ khác đều muốn kém chút. Lôi nặc là nói như vậy. Có thể con thứ nhất tam giác quái ở hai khắc chung bên trong đã bị ăn thành một bộ khung xương. Kém nhất nhục thân, vị cũng đạt được cấp độ A, lôi nặc xem không được lên. Bên người cửu phẩm vũ giả không kén ăn, ăn miệng đầy dầu mỡ, chưa thỏa mãn, tam giác quái đầu thịt heo thiếu. Cái này một thân nhục thân chỉ có hơn 50 cân. Hơi mập điểm dê đều so với nó nhục thân nhiều. Lôi nặc bên người có hơn 100 người. Điểm ấy nhục thân câu nào a? Nhất người nửa cân đều phân không được lên. Mọi người qua thời gian so với lôi nặc còn muốn khổ. Nói như thế nào lôi nặc cũng là tiên sinh. Thần công điện chủ nhân. Trong đội xe thức ăn tốt nhất. Đều cho hắn. Người khác ăn thảm hại hơn. Ngốc tên gì? Mau tới giết, đều đừng xem, nhanh cắt thịt. Tống Chiết ăn một miếng gáy nhục thân, cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn cũng muốn hét lớn một tiếng. Ăn quá ngon, đã ăn ngon, vậy còn chờ gì a? Động trong còn có a? Một cái cửa động câu nào dùng? Cảnh Lam lập tức phát huy ra tướng quân bản sắc, đem người xung quanh tay chia làm 10 tổ. Cảm giác được chỗ chấn động lợi hại, kéo ra thiết bản, tận tình tàn sát đi. Tam giác quái cắm ở cái động khẩu, căn bản không có sức chiến đấu đáng nói. Theo liền một cái cửu phẩm vũ giả, đều có thể ung dung chém giết. Đều đặc biệt cho lão tử đứng lên, lột da cắt thịt, gáy nhục thân đều cho lão tử giữ lại. Đáp dũng vâng mệnh đi gọi người. Giết tam giác nghiêu dùng không đến bọn họ, có thể lột da cắt thịt, nướng làm đồ ăn cũng cần đại lượng nhân thủ. 10 cái động khẩu, lấy mỗi năm phần chung một con tốc độ hướng ra phía ngoài vẽ ra tam giác quái. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ trong doanh địa liền tràn ngập kỳ dị mùi thịt. Còn đặc biệt ngủ cái gì thấy a? Tất cả đứng lên ăn thịt đi, rõ ràng là chịu đến công kích. Có thể người trong doanh trại vui miệng đều hợp không được lên. Từng cục nhục thân bị tiễn trên vỉ nướng, lại thật nhanh đi vào mọi người trong bụng. Tam giác lạ chỉ số thông minh thật có vấn đề. Nhào tới trước đến tiếp sau. Thẳng đến 2 canh giờ về sau mới thối lui. Cho thần công điện lưu hạ hơn 800 cổ thi thể. Hừng đông, lôi nặc xây doanh kế hoạch cũng triệt để thất bại. Phần sau đêm thành liên hoan đại hội, mỗi người đều ăn ngồi không mà hưởng, liền lôi nặc cũng không muốn động, lại thêm trên một đêm không ngủ, hắn cũng không tiện mệnh lệnh khởi công. Toán, ngoại trừ lưu hạ cần thiết nhân viên canh phòng, đều đi ngủ đi, xem mọi người từng cái ôm cái bụng, chống đỡ khó chịu, rồi lại vẻ mặt kích thích, thương lượng khối kia nhục thân ăn ngon hơn. Này muộn trên nhiều hơn nữa giết điểm tam giác quái. Lôi nặc cũng biết, đừng nói ba thiên, một vòng cũng chưa chắc có thể kiến thành vũ lâm doanh trại tạm thời. Thẳng đến buổi chiều, Cảnh Lam mới đem hộ tống vệ đội viên đánh thức, mang trên cu ly doanh người đi bên ngoài doanh trại quét tước chiến trường. Nơi đó còn có hơn 1.300 đầu tử gia heo thi thể đây. Lôi nặc mệnh lệnh là chỉ lột ra, nhục thân không muốn, ném đà xa trên vận đến xa chỗ ném xuống, nguyên bản chôn tương đối khá, nhiều thịt như vậy nếu như mục nát, rất dễ dàng dẫn phát ôn dịch, nhưng là lôi nặc cũng không biện pháp, à, nơi này mặt đất cũng không tốt như vậy đào, toàn bộ hoang vắng nơi, chính là một tòa cao phẩm vị mỏ kim loại, phi thường cứng rắn. Chỉ có thể ném xa một chút, dù sao nơi đây cũng không có cư dân. Chỉ cần mình người chú ý một chút là tốt rồi. Có chuyện tốt người, nhìn thấy xếp thành núi nhỏ tử gia heo. Cái này có thể tất cả đều là nhục thân a. Trải qua cho tới chưa tiêu hóa, bọn họ cảm giác lại nên ăn cơm. Cắt một miếng nhỏ tử gia thịt heo, nướng chín nếm nhất khẩu, trực tiếp liền phun. Cái này đặc biệt là nhục thân sao? Thảo nào tiên sinh không muốn. Căn bản là vô pháp nhập khẩu. Đặc biệt đang ăn qua tam giác quái về sau. Vũ lâm doanh địa cùng phi trường việc. Chỉ làm 2 canh giờ liền đều trở lại. cơm tối căn bản không người ăn, từng cái tròng mắt đều là xanh, không ngừng mài mâu nhọn, liền chờ buổi tối bữa tiệc lớn. Đừng nói bọn họ, tự liền Lôi Nặc cùng Tống Chiết đều ở đây, đang ở ăn. Dù sao hôm qua muộn trên giết hơn 800 đầu tam giác quái, coi như nhất đầu chỉ có 50 cân, cũng có hơn 4 vạn cân nhục thân, nhất muộn trên làm cho gần 10.000 người ăn sạch bách. Vẫn là Mặc Hương nhiều đầu óc, cho tiên sinh lưu mấy chục cân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?